Xích Tâm Tuần Thiên, chương 491, nhập kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, vậy ngài tiếp tục chờ sáo thập, cái gì? Khánh Hòa cao xí thanh âm chợt cất cao. Khương Vọng đột nhiên muốn động thân, hắn ngược lại không thích ứng rồi. Khương Vọng dừng bước hỏi. Như thế nào, hiện tại không thể đi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Khánh Hòa cao xí vội nói. Cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy, ngài cũng có thể đối các chiến sĩ thực lực có điều hiểu rõ, xem một chút muốn dẫn những gì chiến sĩ đi. Khương Vọng lắc đầu, trước ngươi không phải đã chọn người tốt sao? Liền bọn họ sao? Khánh Hòa cao xí cười làm lành. Chuyện kia không phải đã qua sao? Vì Khánh Hòa bộ, hắn cũng quả thực thả xuống được tư thái. Từng bước, ngài, nhâm oán cho dù càng, hầu hạ Khương Vọng giống như hầu hạ hậu đại gia giống nhau. Tinh tương đại nhân. Khánh Hòa Nguyên Thần có một ít không cam lòng nói. Ngươi xem thường chiến sĩ của chúng ta sao? Không phải xem thường, Khương Vọng nói, mà là, vẻn vẹn có ta, đã đầy đủ. Khánh Hòa cao xí đuổi theo đi vài bước. Khương Vọng lúc này loại này quá mức mãnh liệt tự tin, cùng lúc trước hắn cấp người cảm giác bất đồng. Mấy bước sau đó, Khánh Hòa cao xí đã có quyết định, cho nên nói ra. Khiến Nguyên Thần theo ngươi đi đi. Khương Vọng lúc này không có lại cự tuyệt. Kia liền đi đi thôi. Khánh Hòa cao xí hướng Khánh Hòa Nguyên Thần khiến cái ánh mắt, hắn đương nhiên không có khả năng còn khiến những thứ kia lão đầu theo Khương Vọng đi sinh tử kỳ cục. Khương Vọng đã sớm chứng minh thực lực, Khánh Hòa bộ lần này là muốn tranh danh lần. Khánh Hòa Nguyên Thần cũng rất hiểu, đương trường điểm 15 người chiến sĩ, im lặng không lên tiếng đuổi theo Khương Vọng. Liền hắn, ở chung một chỗ này 16 chấn thủ vô chi địa quật chiến sĩ, chính là Khánh Hòa bộ lần này tiến vào sinh tử kỳ nhân tuyển rồi. Khương Vọng quả nhiên không có nói gì. Hắn cũng không trở thành cường hoành yêu cầu kia 16 lão nhân tới đây. Không chịu chọn người, bao gồm lúc trước cố ý không lộ ra kế hoạch, chính là muốn khiến cái này người gấp gáp. Chi cứu bản chất đều là tại biểu đạt bởi vì Khánh Hòa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên mà sinh oán khí. Nếu như không phải Khánh Hòa cao xí buộc Khánh Hòa Kỳ Minh xuống đất khu vực, chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Khánh Hòa cao xí cũng rõ ràng điểm này, cho nên rất có một ít cho dù mắng cho dù chế giễu tư thái. Thậm chí hắn mấy ngày qua không hơn che giấu lòng như lửa đốt cũng chưa hẳn không phải là vì khiến Khương Vọng hả giận. Tại Khánh Hòa bộ, đại cục, trước mặt hắn quả thực làm được không đem cá nhân vinh nhục coi vào đâu. Tại vô chi địa quật bên trong đợi chừng mấy ngày, mỗi ngày tuần hoàn tại nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng chém giết chung. Đột nhiên rời đi pháo đài, thật đúng là có dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này là di động dưới đất liền buổi trưa, ánh mặt trời còn sáng. Khánh Hòa Nguyên Thần ở phía trước dẫn đường, một đường bay nhanh. Đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khánh Hòa bộ hỏa từ, Khánh Hòa hành gần đây luôn luôn thủ tại chỗ này, chuẩn bị tùy thời cờ tướng chủ mang đến sinh tử kỳ. Thấy hỏa từ, Khương Vọng mơ hồ có một loại Khánh Hòa Kỳ Minh còn đang ảo tưởng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cái này cũng không khả năng. Mới Vu Trúc đã sớm tiền nhiệm, như cũ mang kia trương khoa trương mặt nạ, vị này Vu Trúc cùng Khánh Hòa Kỳ Minh này nhất mạch cũng không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái không cách nào chiến thắng sợ hãi, không dám xuống đất khu vực Vu Trúc đủ để trở thành bộ tộc sỉ nhục, Khánh Hòa bộ đã sớm tại bồi dưỡng mới Vu Trúc. Chỉ là bởi vì Vu Trúc này thân phận đặc thù tính, không cách nào dễ dàng bỏ cũ thay mới. Khương Vọng không cùng vị này mới Vu Trúc nói gì lời nói. Đương nhiên, mới Vu Trúc cũng rất tốt giữ vững Vu Trúc đại nhân mất tự nhiên. Đoàn người tại mới Vu Trúc dẫn dắt dưới, đi vào hỏa từ phòng trong. Đi qua thật dài hành lang, chỗ đường rẽ một bên là Khương Vọng lần trước đi qua đồ đằng trì, bên kia chính là lần này mục đích. Đồng dạng một gian ám thất bên trong phòng trung tâm, đứng thẳng một cái diễm văn răng đầy chi môn. Trừ lần đó ra cái gì cũng không có. Mới Vu Trúc lập ở trước cửa, dùng tay ra dấu mời. Không cần gì nghi thức, hoặc là nói, đợi được nóng lòng Khánh Hòa hành sớm đã đem tất cả chuẩn bị đều đã làm xong. Chỉ chờ Khương nhìn sang, Khánh Hòa Nguyên Thần đi đến phía trước, tướng môn đẩy ra. Phía sau cửa là một mặt hỏa tướng. Khánh Hòa Nguyên Thần không do dự, trực tiếp bước dài vào. Hỏa tướng, bên trong, Khương Vọng đi theo thứ hai đi vào. Hỏa tướng, không hề thiêu đốt người, một bước bước ra, cảnh đã bất đồng. Đầu tiên nhìn qua, là một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá lưu chuyển lên mưa lất phất thanh quang, thấy không rõ bên trong. Cửa đá bên cạnh đứng thẳng một khối cao lớn đá phiến, cần phải chính là bia đá sách dậy đánh cờ. Toàn bộ sinh tử kỳ bàn cờ bị lui đơn giản tại đá phiến trên, bất đồng vị trí, bất đồng sự vật, phát tán bất đồng hình dáng, màu sắc bất đồng cường độ quang. Trong đó sáng lên đốm nhỏ nhiều nhất, ánh sáng cường độ cũng giống nhau, hơn nữa luôn luôn tại di động tới. Những